Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, tàn nhẫn cùng cứu viện. Không sai, nghe vậy, Triệu Thiên lòng khẩn trương hơi buông lỏng một chút, trầm giọng nói, chúng ta là ma vực chi nhân, cái kia thành trì chính là toàn bộ đệ nhất thế giới cái thiết lập lãnh địa. Cũng là hát quốc trước mắt duy nhất một cái trấn nhỏ cấp lãnh địa. Ma vực, kia hai người bọn họ đâu? Thân mặc áo giáp màu trắng đích nam tử trẻ tuổi ánh mắt lại rơi vào Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt trên thân. Triệu Thiên lập tức trả lời. Các nàng là ta ma vực hai vị công chúa. Là lĩnh chủ đại nhân nhất cưng chiều chi nhân. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi ánh mắt hơi lấp lóe. Tựa hồ đang suy tư cái gì, mà bên cạnh hắn bốn người, chính là hơi biến sắc mặt, một người trong đó tiến tới hắn bên tai, nhỏ giọng nói câu gì, nam tử trẻ tuổi chân mày nhất thời chặt hơn, có chút chần chờ nhìn Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt, lúc này Triệu Thiên và người khác nhìn đến vẫn tính bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Hắn ngay lập tức đem ma vực khối này vàng tuyển mộ rời ra ngoài. Sau đó lại cố ý nhấn mạnh một hồi Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt thân phận. Vì chính là để cho trước mắt 5 người ném chuột sợ vỡ bình. Nếu như đối phương bị trấn áp, trực tiếp vứt bỏ đối với Vương Nguyệt Nguyệt hai người ý đồ. Đó là tốt nhất tình huống. Dầu gì, cũng có thể trì hoãn một hồi đối phương thời gian. Để cho ma vực viện quân chạy tới. Lúc này, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi do dự bất quyết, bọn họ đã thoáng thả lỏng một chút. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn cao hứng mấy giây, thân mặc áo giáp màu trắng đích nam tử trẻ tuổi ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Bên trong do dự tan biến không còn dấu tích, thay vào đó chỉ có tàn nhẫn cùng quả quyết. Bắt lấy hai cái nữ hài kia, những người khác chết hay sống không cần lo. Hắn rút ra bên hông trường kiếm, nói chuyện đồng thời, người đã trải qua sông tới. Bốn người khác cũng không do dự chần chờ, bọn họ cũng không nói lời nào, đi theo người tuổi trẻ bước chân. Bất quá bọn hắn cũng không có đối với Triệu Thiên và người khác động thủ, mà là phong tỏa toàn bộ đường lui. Các ngươi dám, chúng ta là ma vực. Tình thế chuyển biến đổi quá nhanh, Triệu Thiên nhất thời trong tâm hoảng hốt, liền vội vàng gầm thét uy hiếp nói, ta biết các ngươi là người của ma vực. Nam tử trẻ tuổi khóe môi nhếch lên một tia tàn nhẫn nụ cười. Thanh âm vô cùng băng lãnh, bất quá, chúng ta đã làm trọng thương công chúa của các ngươi, ta cũng không bởi vì ma vực sẽ hào phóng bất kể hiềm khích lúc trước. Bỏ qua chuyện này. Các người đã lĩnh chủ coi trọng như vậy hai người bọn họ. Vậy ta liền càng không thể nào liền loại này thả mặc các nàng ly khai. Đây chính là có giá trị nhất tiền đặt cuộc. Không cầm trong tay, ta làm sao có thể an tâm. Tiếng nói còn đang vang vọng. Nam tử trẻ tuổi thân hình cũng đã xuất hiện ở Triệu Thiên đám người trước mặt. Hắn không chút do dự nào. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Chính là một cái chém ngang, một đạo sáng như tuyết kiếm mang gào thét mà ra, xé không khí, hay a, Triệu Thiên và người khác tuy rằng thực lực hơi thấp, nhưng kinh nghiệm thực chiến rõ ràng bất phàm, cơ hồ là cũng trong lúc đó, vận dụng mình phòng ngự cường đại nhất kỹ năng, cùng nhau liên thủ, ngăn trở kiếm mang, nhưng mà, song phương thực lực chênh lệch quả thực quá lớn. Cho dù bọn họ đã làm được hoàn mỹ, nhưng mà đạo này thoạt nhìn cũng không phải rất mạnh kiếm mang phía dưới. Chỉ kiên trì không đến 2 giây, toàn bộ phòng ngự liền bị trực tiếp đánh vỡ. Phốc suy 5 đạo thanh âm huyết nhục xé rách cơ hồ cũng trong lúc đó vang rồi. Máu tươi bắn nhanh khoảng, tốt bọn họ giống bị búa nặng oanh kích phổ thông, rối rít bay ngược ra ngoài, té ra vài mét ra. Ngoại trừ Triệu Thiên cùng một cái tuổi chừng 30 tuổi cường tráng nam tử ra. 3 người khác, tại nam tử trẻ tuổi kiếm mang phía dưới, trực tiếp bị chém ngang hông, rơi xuống đất vùng vẫy, lát nữa liền triệt để toi mạng. Triệu Thiên cùng cường tráng nam tử tuy rằng không có chết, nhưng mà thương thế nghiêm trọng, eo bị phá ra thật lớn miệng máu, máu rầm rề, nội tạng ruột đều lộ ra, phi thường khủng bố. Ta còn tưởng rằng ma vực chi nhân thật lợi hại đâu, không nghĩ tới ngay cả ta tiện tay nhất kiếm đều không tiếp nổi. Làm ta quá là thất vọng. Nam tử trẻ tuổi lững thững đi tới Triệu Thiên bên cạnh, ánh mắt băng lãnh mà khinh thường. Ta chỉ là một cái đội tuần tra thông thường nhân viên mà thôi. Có bản lãnh, ngươi chờ đợi. Triệu Thiên cố nén bụng truyền tới kịch liệt đau nhức, mồ hôi lạnh tràn trề, hung hãn nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi, ánh mắt giống như ác lang. Nha, không nghĩ đến vẫn là một cái xương cứng. Nam tử trẻ tuổi có phần bất ngờ nhìn Triệu Thiên một cái, sau đó giễu cợt nói, bất quá xương cốt của ngươi cứng rắn đi nữa, có thể cứng hơn bản thiếu trường kiếm trong tay. Dứt tiếng, hắn liền lần nữa giơ trường kiếm lên, nhắm ngay Triệu Thiên cổ họng chậm rãi rơi xuống. Động tác của hắn rất chậm, liền nguyên lực cũng không có đụng tới, phảng phất là phải dùng loại này làm nhục phương thức, để cho Triệu Thiên cảm nhận được bất lực nhất, sợ hãi cùng sỉ nhục lớn nhất. Dừng tay, ngay tại nam tử trẻ tuổi trường kiếm sắp va chạm vào Triệu Thiên cổ thời điểm, từng tiếng gay gắt uống đột nhiên vang dội. Cùng lúc đó, một cổ cường đại mà nóng bỏng khí tức từ trên trời rơi xuống, thẳng đến đầu lâu của hắn. Thiếu chủ cẩn thận, bốn người khác đồng thời hét lớn, nhưng căn bản không kịp cứu viện. Sát cơ lạnh như băng, tại lúc này xâm nhập nam tử trẻ tuổi thần kinh, hắn ngay lập tức nhận thấy được, nếu như mình khăng khăng muốn giết chết Triệu Thiên, kia hắn tất nhiên sẽ bị bất thình lình công kích bắn trúng. Coi như không chết, cũng sẽ người bị thương nặng. Không chút do dự nào, hắn trường kiếm khều một cái, nguyên lực quang mang lấp lóe, một đạo so với trước kia càng cường đại hơn mà lạnh thấu xương kiếm mang gào thét mà lên. Mà chính hắn tất thân hình mở ra, liên thiểm hơn 10 mét. Một tiếng nổ đùng vang dội, giữa không trung xuất hiện càng nhiều nóng bỏng cầu lửa, cường đại nóng bỏng hỏa diễm sóng xung kích như sóng biển một loại hướng bốn phía mãnh liệt, lan ra phạm vi 10 mét có hơn. Một màn này, thấy nam tử trẻ tuổi ánh mắt kịch liệt rút lại, bởi vì một đòn này nếu là thật rơi vào trên người hắn, đủ để đối với hắn tạo thành không thấp tổn thương. Là ai? Tầm mắt mọi người cơ hồ cũng trong lúc đó nhìn về phía giữa không trung. Trong đó, lơ lửng một cái toàn thân tản ra nóng bỏng hỏa diễm hơi thở phi hành quái vật. Mà tại quái vật trên lưng, một cái thân ảnh kiều tiểu, đón gió mà đứng, hiển nhiên, vừa mới công kích, chính là người này phát ra. Lan công chúa, nhìn thấy cái kia quen thuộc hỏa diễm cự thú, Triệu Thiên trong nháy mắt đã minh bạch người tới thân phận, kích động trong lòng vô cùng, đồng thời cũng thật to lớn thở dài một hơi, bởi vì người tới không phải là người khác, đang là ma vực tam đại cấm kỵ bên trong thực lực mạnh nhất một cái, Lan công chúa, Lưu Thanh Lan. Nếu như nói Vương Nguyệt Nguyệt công chúa chi danh là bởi vì Lý Đại Hổ cưng chiều mà nói, kia Huyết Nguyệt cùng Lưu Thanh Lan hai người tất là dùng thực lực của mình vì mình thắng được đây một vinh dự. Huyết Nguyệt không cần phải nói, thần chi hậu duệ, cấp độ SSS tồn tại, nếu mà không phải đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, ngay cả Lý Đại Hổ mình đều không dám hứa chắc có thể thắng dễ dàng nàng. Mà Lưu Thanh Lan mặc dù chỉ là cấp độ S chức nghiệp giả, nhưng bây giờ là thứ thiệt nhị giai tồn tại, lại thêm hồn khế ban cho siêu cường bản năng chiến đấu. Giai đoạn hiện tại, thực lực so sánh Huyết Nguyệt càng cường đại hơn. Nếu mà ma vực có bảng xếp hạng thực lực, kia nàng tuyệt đối sẽ ghi tên top 5, thậm chí 3 vị trí đầu bên trong. Nam tử trẻ tuổi 5 người thực lực tuyệt đối không yếu. Nhưng mà Triệu Thiên xem ra, bọn họ mạnh hơn nữa, cũng không khả năng mạnh hơn Lưu Thanh Lan. Nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm Lưu Thanh Lan, đồng tử kịch liệt rút lại, trong tâm rất là chấn động. Một mặt là bởi vì Lưu Thanh Lan tản ra khí thế cùng sát cơ quả thực quá mạnh, liền hắn đều không tự chủ được cảm thấy một chút bất an. Không chỉ như thế, đối phương ngồi xuống tọa kỵ, cư nhiên cũng tản ra lĩnh chủ cấp bậc khí tức, mà kinh khủng nhất phải Lưu Thanh Lan niên kỷ quá nhỏ, nếu như là một người trưởng thành có thực lực như vậy cùng sát cơ, hắn tối đa chỉ là có chút ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vậy cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy bất an. Cái này ma vực rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Lúc trước hai cái tiểu nha đầu có thực lực như vậy đã bất khả tư nghị, hiện tại lại xuất hiện một cái mạnh hơn, thật là quỷ gì? Nam tử trẻ tuổi trong tâm âm thầm lẩm bẩm, biểu tình trên mặt lại không có biến hóa quá lớn. Hắn nhìn chằm chằm giữa không trung Lưu Thanh Lan, quát lạnh, ngươi là người nào, lại dám quản bản thiếu việc vớ vẩn. Ngao ô, Lưu Thanh Lan còn chưa mở miệng, một tiếng sói tru đột nhiên truyền tới, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái cấp tốc chạy thân ảnh đang hướng phía tại đây vọt tới. Triển tướng quân, nghe thấy quen thuộc sói tru, Triệu Thiên nhất thời tâm thần chấn động, kinh hỉ la lên, bên cạnh đích nam tử trẻ tuổi lại càng ngày càng nhíu mày. Thiếu chủ, sự tình có biến, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rút lui trước mới tốt. Trong miệng người này, triển tướng quân, ta phỏng chừng chính là lúc trước hát quốc trên bảng xếp hạng chiếm cứ thứ 3 triển Lăng Hiên. Một cái niên cấp tại chừng 50 tuổi, cầm trong tay một cái màu lam pháp trượng nam nhân, tiến tới nam tử trẻ tuổi bên tai, ánh mắt khẽ biến, hắn xem ra đã hoàn thành lần 2 tiến giai. Hơn nữa, hẳn đúng là tới cứu viện hai cái này nữ hoa đấy. Hừ, chỉ là một cái triển Lăng Hiên mà thôi, chẳng lẽ còn dám ngăn trở bản thiếu bất thành. Đừng nói hắn, liền tính cái kia Lý Đại Hổ nếu mà biết rồi bản thiếu danh tự cùng bối cảnh, cũng phải quỳ xuống cho ta nhận sai. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt có chút do dự, bất quá tại hắn lại lần nữa nhìn thấy huyết nguyệt tấm kia câu hồn mặt cười thì trong tâm nhất thời dâng lên một cổ mãnh liệt ghen tị, tức giận nói, hôm nay mặc kệ ai tới, tên tiểu nha đầu kia ta chắc chắn phải có được, lên cho ta, trước tiên đưa các nàng hai người bắt lấy. Hắn ra lệnh nói, chúng ta đã cùng ma vực lên mâu thuẫn, mặc kệ sau đó làm sao, trước hết đem con tin nắm trong tay, nếu không ma vực nếu như không để ý tới phái ra đại quân, lúc đó mới là thật nguy hiểm. Đây, thuộc hạ tuân lệnh. Vừa mới nói chuyện nam tử nghe vậy có chút do dự, bất quá rất nhanh biến thành kiên định. Người tuổi trẻ mục đích tuy rằng không làm sao đơn thuần, nhưng lời của hắn chính là nói ra mấu chốt. Bọn họ đã đem ma vực công chúa trọng thương, thù đã kết xuống, nếu mà ma vực chi nhân là trẻ con miệng còn hôi sữa, căn bản không quản bọn hắn thân phận địa vị mà quần khởi công chi. Tình cảnh của bọn hắn thật vẫn 10 phần nguy hiểm. Dù sao thực lực của bọn họ tuy rằng không yếu, nhưng còn không phải thần. 18 cái bọn họ không sợ, nhưng mà nếu như đối phương trực tiếp phái mấy ngàn thậm chí mấy vạn đại quân mà nói, bọn họ chắc chắn phải chết. Vì để tránh cho loại này xấu nhất tình huống phát sinh, bọn họ nhất thiết phải đem Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt bắt. Bất kể là lấy ra làm thương lượng tiền đặt cuộc, vẫn là làm con tin, đều còn có thể thao tác không gian. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời xuất động, hướng phía Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt phóng tới. Dừng tay, ma ảnh va chạm, gầm lên giận dữ vang dội. Đồng thời, Vừa mới nói chuyện, người kia chỉ cảm thấy sau lưng một hồi kình phong cấp tốc kéo tới. Băng chi thuẫn, hắn không hề nghĩ ngợi. Tâm niệm vừa động liền cho mình khoác lên một tầng tản ra hàn khí hàn băng chi thuẫn. Ngay tại băng chi thuẫn vừa mới ngưng tụ thời điểm, một đạo màu đen lưu quang phảng phất thuấn di phổ thông, trực tiếp đụng vào trên lưng của hắn, phanh rắc rắc một tiếng vang trầm đục. Băng chi thuẫn nhất thời chia năm xẻ bảy, mà người này cũng tại một cổ cường đại vô cùng xung lượng phía dưới, bay thẳng ra hơn 10 mét ra. Bất quá có băng chi thuẫn hòa hoãn, và chạm chi lực cũng không đối với hắn tạo thành càng nhiều tổn thương. Pháp trượng khẽ quơ khoảng, nguyên lực phun trào giữa phát ra một hồi đẩy ngược chi lực. Cả người hắn vững vàng rơi xuống ở trên mặt đất, không nói ra được tiêu sái. Nhưng mà, bên cạnh đích nam tử trẻ tuổi, cùng với khác ba người, lúc này lại là ánh mắt rút lại. Trong tâm đại chấn, cái kia cầm trong tay pháp trượng nam tử bởi vì thị giác quan hệ, không thể thấy rất rõ vừa mới xảy ra cái gì, bọn họ lại thấy rõ ràng. Vốn đang là cao hơn 100 mét triển lăng hiên, cư nhiên tại không đến một giây bên trong, tính cả dưới người tọa kỵ cùng nhau, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp đụng vào người kia trên lưng. Tốc độ cực nhanh, liền hắn đều không thể kịp phản ứng. Muốn ngăn cản thì đã không còn kịp rồi. Bất quá, khi đang nhìn đến như thế, khốc huyễn một đòn, cư nhiên miễn cưỡng phá vỡ một tầng băng chi thuẫn, không có tạo thành càng nhiều tổn thương thì, nam tử trẻ tuổi nhất thời thở dài một hơi. Hắn cười lạnh giễu cợt nói, ha ha, tốc độ không sai, bất quá uy lực cũng không dám gật bừa. Cư nhiên chỉ phá vỡ lão vu trong lúc vội vàng ngưng tụ. Nhưng mà, hắn còn chưa giễu cợt hết, triển lăng hiên liền liên tục mấy tiếng giống giận, ngắt lời hắn, cuồng ma gào, mặt đất chi thuẫn, sắt thép chi luân, trừng phạt chi thuẫn, ma kỵ thủ hộ, liên tục vài đạo tia sáng màu vàng từ triển lăng hiên trên thân bộc phát ra. Trong nháy mắt, vốn là liền thân hình cường tráng hắn, phảng phất xung khí một loại bạo lớn hơn một vòng. Trên người của hắn, hào quang màu vàng đất lấp lóe, tạo thành từng đường so với trước kia băng chi thuẫn càng thêm dày hơn thật hộ thuẫn, đem bao phủ toàn bộ, không có một tia góc chết. Không, không chỉ là hắn, ngay cả nằm dưới đất Triệu Thiên hai người và Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt trên thân, đều trong nháy mắt bị trừng mấy tầng hộ thuẫn bao phủ. Thậm chí, tại mấy người bên ngoài, còn có một tầng thật giống như vỏ trứng gà vậy hộ cháo, đang không ngừng lấp lóe quang mang. Ầm ầm, hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Mặt khác ba cái hướng về Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt người, chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng. Một cái trong đó phản ứng kịp thời, dừng bước, nhưng hai người khác lại thẳng tắp đụng vào, sau đó trực tiếp bị đẩy lui. Đúng, bắn bay, nhìn như phong phanh yếu ớt hộ thuẫn, nó trình độ bền bỉ, thật to vượt ra khỏi mấy người dự trù. Sau khi rơi xuống đất hai người, mặc dù không có bị thực chất tính tổn thương, nhưng lại cũng cảm nhận được một hồi đau đớn. Đặc biệt là yếu ớt mũi, nóng hừng hực. Hừ, thân là nhị giai tồn tại, hai người mặc dù là nam tử trẻ tuổi, thuộc hạ, nhưng nên có tính khí cùng ngạo khí vẫn phải có. Thoáng cái ăn một cái như vậy thiệt thòi, hai người đều cảm giác 10 phần mất thể diện. Ở tại là đồng thời lạnh rên một tiếng, hướng về phía triển lăng hiên phát khởi công kích, muốn tìm trở về mặt mũi. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn, trợn mắt hốc mồm. Hai người gần như toàn lực một đòn rơi vào triển lăng hiên bên ngoài thân tầng ngoài nhất hộ thuẫn. Bên trên, chỉ là đưa tới một hồi quang mang lấp lóe, sau đó liền triệt để tiêu trừ. Mà triển lăng hiên hộ thuẫn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Thật mạnh lực phòng ngự, Nam tử trẻ tuổi sắc mặt khó coi, khó tin nhìn chằm chằm Triển Lăng Hiên. Lẽ nào, gia hồn này vừa mới căn bản không có tính toán công kích lão Vu. Chỉ là mượn hắn tiến hành, chuyển vị, để cho mình tới gần mấy người kia. Sau đó thủ hộ các nàng, nhìn đến như nặng như Thái Sơn Triển Lăng Hiên. Nam tử trẻ tuổi đầu nhất thanh, lập tức liên tưởng đến lúc trước phát sinh mọi thứ. Sắc mặt của hắn thuận theo âm trầm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.